Tiết Lạc Hồng Trần, chương 6, C6, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Ngụy Vô Tiện lại là mặc kệ Lam Vong Cơ lòng có ngàn ngàn. Hắn từ Cô Tô ra tới liền một đường chạy tới Thanh Hà. Hắn muốn đi tìm cái kia lừa lừa hắn đi Thanh Lâu Hồ bằng cầu hữu Nhiếp Hoài Tăng tính sổ. Luận khởi Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tăng quen biết quá trình, kỳ thật cũng chính là một cái khuôn sáo cũ chuyện xưa. Ngày đó Nhiếp Hoài Tăng trộm chuồn ra tới mua họa bổn, lại bị một ít hai đầu bờ ruộng thượng lưu manh theo dõi. Kia mấy cái lưu manh có vài phần tu vi, Nhiếp Hoài Tăng liền không hề sức phản kháng bị người trói lại. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện như thiên nhân giáng thế, một trưởng vẫy lui kia mấy cái lưu manh, cứu Nhiếp Hoài Tăng. Nếu câu chuyện này vai chính đổi cá tính khác lời nói, cũng vẫn có thể xem là một cái anh hùng cứu mỹ nhân giai thoại. Nhưng mà chuyện xưa hai cái vai chính đều là đại lão gia, anh hùng cứu mỹ nhân là không có khả năng. Nhưng này cũng không phương bọn họ trở thành một đôi hồ bằng cầu hữu. Ngụy Vô Tiện thái thượng vong tình, trong lòng vô trần. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền đối phàm trần thế tục không có hứng thú. Mà Nhiếp Hoài Tăng không có chí lớn, sẽ chơi lại bất quá giới. Đối Ngụy Vô Tiện tới nói, đây là một cái tuyệt hảo dẫn đường người. Ngụy huynh, tha mạng a, hảo. Hồi ức đến đây kết thúc. Hiện tại Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận không có ở nhìn thấy Nhiếp Hoài Tăng đệ nhất mặt liền đánh chết hắn. Ngươi vì cái gì lừa gạt ta đi? Mặt sau hai chữ Ngụy Vô Tiện thực sự nói không nên lời. Không thể nào, Ngụy huynh, ngươi không đi qua Thanh Lâu a? Nhiếp Hoài Tăng nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, mặt như đào hoa, đuôi mắt ẩn tình, này thấy thế nào đều là một cái đa tình hạt giống a, chưa bao giờ. Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tăng đôi mắt nói. Nhiếp Hoài Tăng lúc này mới nhìn đến Ngụy Vô Tiện đôi mắt, bên trong không có một chút ít cảm tình, ngạnh sinh sinh đem một cái đa tình hạt giống biến thành thân ở núi cao đỉnh mây tiên tôn. Nhiếp Hoài Tăng trong đầu lỗi thời hiện ra một cái khác tiết trắng thanh nhã thân ảnh. Ngay cả Lam Nhị công tử đều so với hắn nhiều một phần nhân tình vị. Nhiếp Hoài Tăng thở dài, người như vậy, cũng không biết ai mới có thể đem hắn thu vào trong lòng ngực. Nếu Ngụy huynh đi tới Thanh Hà, không ngại ở chỗ này nhiều ở vài ngày, ta mang Ngụy huynh chơi chơi. Nhiếp Hoài Tăng phát ra mời. Hắn đối Ngụy Vô Tiện vẫn là rất có hảo cảm. Kia liền làm phiền, Ngụy Vô Tiện đồng ý. Thanh Hà cảnh trí không thể so Cô Tô tú lệ, lại nhiều một phần tục tăng chi khí, đảo cũng có khác một phen phong vị. Nhiếp Hoài Tăng trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện đưa tới Không Tịnh Thế. Ngụy Vô Tiện quan sát Thanh Hà kiến trúc. Nếu nói Cô Tô kiến trúc là tiểu lâu mưa bụi xinh đẹp nho nhã, kia Thanh Hà chính là núi cao trọng điệp khí phách. Tuy rằng các có các hảo, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Ngụy Vô Tiện vẫn là càng thích Cô Tô. Hoài Tang, ngươi lại đi đâu lan lộn, còn không chạy nhanh cút cho ta đi luyện đao. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ bị đánh gãy, hắn nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Đại ca, ta là đi tiếp bằng hữu. Nhiếp Hoài Tăng vừa thấy Nhiếp Minh Quyết liền hàm răng run lên. Bằng hữu, Nhiếp Minh Quyết nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Đúng vậy, đại ca, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Lăng Tiêu kiếm tôn Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tăng vừa thấy hắn đại ca thanh đao buông, ngữ tốc nháy mắt nhanh lên. Nguyên lai là như thế này. Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Minh Quyết gặp qua kiếm tôn. Nhiếp Minh Quyết hành lễ. Ngụy Vô Tiện lại không có đáp lễ. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết tinh tế nhìn một hồi. Xem liền Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy không khỏe. Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện mở miệng. Chỉ là này mở miệng nội dung lại làm Nhiếp gia hai huynh đệ chấn động. Người Đào Linh, có phải hay không xảy ra vấn đề? .. Không nghĩ tới các ngươi đối Giang gia oán khí lớn như vậy. Vậy trước tới tìm Hoài Tăng tiểu khả ái lạp. Cách chương.